Tận thế nhạc viên, chương 1879, lực lượng cách xa cùng vùng vẫy dãy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đức không am hiểu chiến đấu. Người người đều có am hiểu sự tình, cũng đều có không sở trường địa phương. Hắn điểm yếu liền vừa lúc là chiến đấu. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thậm chí liền kinh nghiệm thực chiến cũng không quá nhiều. Thế nhưng là trên đời chuyện có khi chính là như vậy trùng hợp. Nếu như đổi thành một cái chiến đấu là bản năng phản ứng tiến hóa người, làm đối diện người biến dị hướng bọn họ duỗi tới cánh tay thời điểm, khả năng liền sẽ thuận theo bản năng cùng với khai chiến. Đối mặt liền Lâm Tam Tửu đều không thể không tránh né mũi nhọn người biến dị. Vừa khai chiến, chẳng khác nào chú định kết cục. Chiến đấu, hai chữ, căn bản liền không theo Diệp Đức đầu bên trong hiện lên qua. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, hắn cùng Anna mới sống qua ban đầu vài phút. Bình yên tiếng nói vừa rơi xuống, hắn không dám trễ nãi hơn phân nửa giây. Làm khóe mắt liếc qua bên trong hiện lên một cái cấp tốc đánh tới cái bóng lúc, hắn quay người đem Anna lôi đến phía sau, thuận thế dùng sức đẩy, đưa nàng từ phía trên trần nhà đứt gãy đẩy đi xuống. Tiểu cô nương liền kinh hô một tiếng cũng không kịp phát. Tại va chạm trầm đục bên trong ngã xuống đi lúc, hắn cũng gấp gấp bước một bước dài, lấy chính mình thân thể ngăn chặn đứt gãy. Vừa mới vừa đứng vững, bình yên tay đã sờ lên hắn gấp rút bộ ngực phập phồng. Rốt cuộc đến này một bước nha, người biến dị hàm hàm hồ hồ thanh âm, từ đối diện thành đạo thượng vang lên, bị tay trúng vào địa phương. Dũng tiền tựa như truyền đến từng đợt lệnh ra đầu run lên dị dạng cảm giác. Lại muốn ói, lại không dám động, Diệp Đức run rẩy mà thấp giọng nói. Ta biết, người hiện tại có thể là chịu biến dị xung kích. Tinh thần bên trên có chút cùng trước kia không đồng dạng. Người có cái gì cảm xúc? Không muốn xông người muội muội đi. Người cùng ta nói một chút. Ta sẽ giúp người. Bình yên mặt, trong đêm tối chỉ là một mảnh nhỏ mơ hồ không rõ bạch. Lúc này kia một mảnh nhỏ bạch, hơi hơi sai lệch nghiêng một cái, không biết có hay không bị lời nói này tạm thời làm yên lòng. Vậy ngươi vì cái gì gạt người đâu? Bình yên hỏi. Ngươi này không phải rất có sức lực sao? Ta không có, Diệp Đức kiên trì nói. Ngươi cũng trông thấy ta thương thế, ta ngay cả đứng lập đều khó khăn. Ta mới vừa rồi là sốt ruột, kia một mảnh nhỏ bạch thượng nứt ra rồi một đạo đen cung. Thật không hổ là ta muội muội. Phương xa bóng người bỗng nhiên tán thưởng một câu. Trường trường cánh tay vẫn không có thu hồi đi. Người cũng chú ý tới đi. Từ khi té xuống, nàng liền hô một tiếng đều không ra. Tiếng bước chân đều không có. Điểm này, Diệp Đức cũng ý thức được. Đối với người biến dị tới nói, cách bao xa, trung gian có hay không tường thành, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Nếu như Anna rơi xuống về sau, mặc kệ là kêu khóc, còn là lập tức đứng lên liền chạy, nàng phát ra vang động đều sẽ trở thành rõ ràng chỉ thị tín hiệu. Nàng hiển nhiên rõ ràng, nàng ca ca chỉ cần theo tiếng vang đánh vỡ tường thành, nàng liền rốt cuộc không có chạy thoát hy vọng. Nếu như duy trì tĩnh mịch, dù là nhất định phải từng bước một chậm rãi rời đi, chỉ cần bình yên nghe không được, không biết nàng ở đâu, nàng tạm thời liền vẫn là an toàn. Có phải hay không là ngã bất tỉnh? Diệp Đức vẫn cứ đang giả bộ hồ đồ. Hắn cũng biết chỉ sợ lừa gạt không được bình yên, nhưng hắn hiện tại trốn không thoát, đánh không lại, tập kích kế hoạch mắt thấy cũng ngâm canh. Ngoại trừ kiên trì trang người không việc gì khả năng còn có một phần sinh cơ, hắn thực sự cũng không có gì tốt biện pháp. Hắn xác thực không phải hợp cách tiến hóa người. Bình thường mà nói, không ai sẽ vì một người bình thường tiểu cô nương tính mạng mà bỏ qua giải quyết người biến dị cơ hội đi. Ta là muốn đem hai người các ngươi đều lưu lại. Bình yên miệng bên trong từ ngữ nghe từng tia kéo kéo. Đều dính liên tiếp, một cái là tiến hóa người, một cái là thân muội muội. Cái này tư vị, ân, ngẫm lại ta liền, bất quá. Người thật giống như không nên ép ta từ bỏ một cái. cái này không thể được a, người biến dị chẳng lẽ còn sẽ là người sao? Nghi vấn vừa mới tại đầu bên trong thành hình. Diệp Đức chỉ cảm thấy trước ngực siết chặt, bị một cỗ lực lượng nắm lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mất trọng lượng hảo cảm giống như kém chút đem hắn trái tim theo lòng bàn chân trượt lao ra. Hắn nơi cổ họng phát ra nửa tiếng kinh hô lúc, cả người đã bị Bình Yên cánh tay quấn lấy dương vào giữa không trung. Nặng nề mà quăng mấy cái qua lại, rất giống hắn là một cái dính ở trên tay ẩm ướt tóc. Bình Yên hiện tại có thể đem hắn hất ra, cũng có thể đem hắn đánh vào tường bên trên đè chết. Lại chỉ một vòng ở giữa không trung vung lấy hắn. Tại tiếng gió vun vút bên trong nâng lên giọng, hướng hắn muội muội kêu lên. Anna, ngươi không đồng nhất hướng là cái hảo hài tử sao? Ngươi xem, bắt đầu Đức lập tức sẽ chết a, ngươi không ra nhìn hắn một lần cuối cùng sao? Nếu như không phải kia hơn phân nửa ly cà phê, Diệp Đức khả năng giờ phút này thật sẽ chết giữa không trung bên trong. Đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, toàn thân tê liệt, trái tim giống như đã bị hoảng sợ dừng lại. Ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ, một trương miệng liền có thể đem đầy bụng máu phun ra ngoài. Miệng hắn cũng không dám trương, chỗ nào còn nhớ rõ muốn gọi Anna đừng đi ra. Một cái duy nhất miễn cưỡng có thể làm được chuyện, chính là lấy lực khí toàn thân nắm chặt Bình Yên cánh tay. Anna, Anna, Bình Yên quăng vài vòng, tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. Cũng tựa hồ không bỏ được thật đem Diệp Đức lập tức chơi chết. Hắn hất lên cánh tay, trường trường cánh tay liền đem Diệp Đức cấp ném về phía sau. Diệp Đức chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng mặt đất thẳng hướng gương mặt nhào tới. Chỉ tới kịp co lại thành một đoàn, ngay tại nặng nề một tiếng đánh chúng bị đập tại mặt đất bên trên. Suýt nữa đem hồn đều ném ra bên ngoài cơ thể, ngã trên mặt đất, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ngực bên trong kia một đầu trường thủy quản tựa như màu da cánh tay. Phập phồng xuyên qua dưới bóng đêm giữa không trung, một đường kết nối lấy tường thành bên trên bóng người. Cơ hội tới. Diệp Đức một tay như cũ gắt gao nắm chặt Bình Yên cánh tay, nghiêng người bỏ lên. Lâm Tam Tửu cà phê xác thực hiệu lực kinh người, cho dù là mới thừa nhận tổn thương đều bị nó mang đến hưng phấn áp chế xuống. Hắn không cho Bình Yên một cái ý thức được chính mình tại làm cái gì cơ hội, dùng hết lực khí toàn thân co cẳng liền xông về này một mảng lớn đài đất tử biên duyên. Chỉ sợ liên biến dị nhân cũng không nghĩ tới, chính mình hạ ngoan kình nhi một ném, vậy mà đều không gọi Diệp Đức ngất đi. Còn không đợi Bình Yên kịp phản ứng, hắn đứng tại tường thành bên trên, thân thể đã bị Diệp Đức lôi kéo một cái lảo đảo, hai bước không đứng vững, nhất thời bị kéo xuống, lăn lộn rơi vào trên đài đất. Diệp Đức mang kích động nhìn lại, nhất thời kém chút bị thất vọng cấp kích mềm nhũn đầu gối. Bình Yên rời thành tường còn là quá gần. Lúc này hướng hắn ném ra gợn sóng cầu lời nói. Hắn phía sau kia một mảnh phồn giáp thành, cùng với khẳng định còn chưa đi xa Anna, chỉ sợ tất cả đều sắp xong rồi. Ngươi cùng đường mạt lộ, người biến dị âm thanh cười nói. Ngươi sẽ không là cho là ngươi có thể đem ta kéo xuống núi đi thôi. Diệp Đức trong lòng run lên, mới vừa buông ra nắm lấy người biến dị cánh tay tay. Bình Yên cánh tay lại đột nhiên sống tới tựa như cuốn một cái. Kia cổ không cách nào kháng cự lực lượng liền một lần nữa đem hắn nâng vào giữa không trung. Về phần hắn hai chân, từ đầu đến cuối liền không có động tới địa phương. Ta là thật không nghĩ tới ngươi như vậy ngốc. Bình Yên cao giọng cười nói. Ta vừa rồi đều phải buông ra ngươi. Ngươi lại không buông ra ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Diệp Đức cũng không biết chính mình muốn làm gì. Hiện tại hết thảy đều cùng hắn kế hoạch không đồng dạng. Hắn tại màn đêm bên trong càng lên càng cao. Đài đất biên duyên phảng phất cũng tại càng thu càng nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn cách chính mình càng ngày càng xa mặt đất. Bỗng nhiên giống như quay đầu bị rót một chậu tuyết nước. Tại chỉ một thoáng rõ ràng trong bình tĩnh, hắn nghĩ tới một cái đáng giá thử một lần biện pháp. Khả năng, ngay tại Anna câu nói kia bên trong, tròng mắt bên trong chật ních đôi mắt nhỏ cầu. hắn không phải gặp qua cùng loại một màn sao? Khi trung niên nữ nhân ở thành đạo bên trong biến dị thời điểm, có người nổ tung nàng thân thể, cũng tạc ra vô tận càng nhiều nhỏ bé thân thể. Thành người biến dị mãnh liệt càn quét hướng về phía tây bát phương khúc nhạc dạo. Diệp Đức tận mắt nhìn thấy qua kia một màn, nhưng vẫn là cân nhắc muốn đem gợn sóng cầu dùng tại Bình Yên trên người. Là bởi vì hắn trong vô thức, cho rằng Bình Yên không giống nhau. Cho tới bây giờ, Bình Yên sẽ chỉ mở rộng, kéo dài chính mình một bộ phận, tựa hồ sẽ không giống trung niên nữ nhân kia dạng. Theo cắt ra tứ chi bên trong sẽ còn hiện ra càng nhiều tứ chi. Hơn nữa, còn có Lâm Tam Tửu một kích kia làm bằng chứng. Bình Yên bị nàng đả thương con mắt về sau, liền bị tạm thời bức bách đến từ bỏ biến dị hình thái. Không có toát ra càng nhiều con mắt tới. Thế nhưng là, nếu như đây là một cái hiểu lầm đâu? Nếu như Bình Yên cũng cùng cái kia trung niên nữ nhân đồng dạng, theo tổn hại thân thể bên trong, còn có thể tuôn ra phát ra càng nhiều thân thể đâu? Bọn họ biến dị dàn khung đều không khác mấy, tựa như cùng một cái thế giới đọa lạc chủng tựa như. Tự nhiên rất có thể tại biến dị hình thái thượng cũng có tương tự tính. Như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì Anna sẽ theo hắn trong mắt huyết động bên trong trông thấy càng nhiều trong mắt. Về phần Lâm Tam Tửu một kích kia, có thể là bị thương không đủ sâu, cũng có thể là Bình Yên lúc ấy mới vừa biến dị, còn không có phát triển thành thục. Cụ thể là nguyên nhân gì? Diệp Đức không biết, hắn hiện tại cũng không tưởng. Hắn dãy giụa lấy ra một viên gợn sóng cầu, hướng giữa không trung trường cánh tay bên trên đập xuống. Ta này một chương tạp quá lâu, tạp đến ta đều đã mất đi phán đoán. Không biết đêm nay là năm nào, không biết chính mình là ai, không biết ta đang làm gì. Dù sao cuối cùng viết ra, chúng ta có thể sớm một chút phiên thiên. Bản chương xong, cách chương.